Hệ thống huyết tộc, chương 29, chọn vũ khí. Góc truyện audio.com, chương 29, chọn vũ khí. Ngay khi Quy nhận ra kỹ năng quan sát của cậu sẽ cho cậu biết các chỉ số của từng loại vũ khí. Cậu bắt đầu đi xung quanh phòng và tìm kiếm vũ khí hoàn hảo cho mình. Quy bỏ qua bất cứ thứ gì quá nặng, mặc dù chỉ số về sức mạnh cộng thêm khá tốt. Nhưng Quinn cần độ nhanh nhẹn trong đêm. Tất cả các loại vũ khí Quinn kiểm tra cho đến bây giờ là ở bậc cơ bản. Cấp độ thấp nhất của một loại vũ khí. Vũ khí được phân loại thành 8 cấp bậc khác nhau phụ thuộc vào loại quái thú nào làm ra nó. Tất nhiên, điều này dựa vào quái thú được phát hiện từ hành tinh nào. Chắc chắn có hành tinh khác với những con quái thú mạnh hơn và năng lực vẫn chưa được khám phá có thể được xếp loại chê y cả các cấp độ kia. Trong thế giới loài người hiện nay, có hai loại vũ khí được biết đến thuộc loại này. Con người gọi chúng là Demon Weapon. Sau khi tìm kiếm khắp phòng một lúc lâu, Quinn tìm được một loại vũ khí nổi bật so với những loại khác. U003C găng tay sừng đen U003E. U003C Beast Weapon bậc căn bản U003E. U003C sức mạnh 3 U003E. U003C sức bền 0 U003E. U003C khả năng phòng vệ 2 U003E. U003C vũ khí này phù hợp với kỹ năng Bloodswipe. Khi sử dụng với găng tay Bloodswipe sẽ được gia tăng thêm sức mạnh khoảng 5. U003E. Găng tay màu đen và có những cái sừng nhỏ ở cẳng tay. Những ngón tay được tạo hình thẳng ra và mày sắc nhọn ở phần cuối. Trông nó giống như vuốt rồng. Có hai lý do tại sao vũ khí này lại hứng thú Quinn. Đầu tiên, nó là thứ duy nhất cho cậu khả năng phòng vệ. Không chỉ là sức mạnh còn cái thứ hai nổi bật hơn nhiều đối với cậu. Đó là việc nó gia tăng sức mạnh của kỹ năng duy nhất mà cậu có. Bloodswipe, quả là một sự lựa chọn lạ lùng cậu trai trẻ. Leo nói, Quinn nhìn về phía bên cạnh xem ai đã nói với cậu. Sau đó cậu chú ý đó là thầy giáo đầu trọc. Đó không phải là sự lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Với vũ khí như thế này, em phải không sợ hãi và tiếp cận gần với kẻ thù. Nhưng đó cũng là lý do nó mạnh mẽ nhất và có thể được sử dụng để phòng vệ. Quinn đã trải nghiệm chiến đấu nhiều hơn những học viên ở đây. Cậu từng sử dụng nắm đấm. Cùng với kỹ năng Bloodswipe, cậu không phải lúc nào cũng luôn tiếp cận đối thủ. Thầy có thấy được không nếu em thử nó? Quinn hỏi, được. Leo nói sau đó rời đi kiểm tra các học viên khác lựa vũ khí. U003C găng tay gai đã được trang bị U003E. U003C sức mạnh 12, 3, U003E. U003C sức bền 11 U003E. U003C khả năng phòng vệ 2, U003E. Khi Quinn kiểm tra màn hình, cậu thấy có một con số nhỏ nằm bên cạnh chỉ số trạng thái của cậu để chỉ ra cấp độ của vũ khí. Quinn giờ đã được 15 điểm sức mạnh. Cậu cảm thấy mình mạnh hơn gấp 3 lần so với trước khi cậu khám phá ra hệ thống. Và sẵn sàng thử nghiệm sức mạnh mới. Khi mọi người hoàn thành việc lựa chọn vũ khí, Leo gọi mọi người tập trung lại ở trung tâm. Tôi sẽ không tự phán mình là chuyên gia trong mọi loại vũ khí. Chấm, Leo nói, một vài người trong các em thậm chí có thể sử dụng vũ khí tốt hơn tôi. Nhưng tôi là chuyên gia khi chiến đấu cùng với các loại vũ khí. Chiến đấu có thể xem như là một trò chơi. Các em luôn cố gắng dự đoán bước di chuyển kế tiếp của đối thủ. Đo lường khả năng của đối thủ và đại loại những cái khác nữa. Bài học đầu tiên của các em. Tôi muốn thấy các em có gì. Chúng ta sẽ có một trận thi dấu. Hai người một lần. Chúng ta sẽ cùng xem trận đấu và bình luận về những gì có thể cải thiện thêm. Nào có ai xung phong không? Ngay tức thì, Erin là người đầu tiên đưa tay lên. Thậm chí không cần chờ Leo nói gì, cô tiến lên thẳng lên giữa đấu trường và đứng đó. Cô ấy cầm một thanh kiếm bạc dài và sáng bóng. Đó không phải là một trong những vũ khí Quinn thấy trên y tường, vì thế cậu chỉ có thể nhận định đó là vật được sở hữu bởi cô ấy. Lúc đầu, nhiều học viên còn ngập ngừng đương đầu với Erin. Danh tiếng của cô ấy là một người có cấp độ di năng cao đã đến tai của nhiều người. Tôi quên nói, dị năng bị cấm trong suốt buổi học hôm nay. Leo bổ sung thêm, biết cách sử dụng vũ khí là điều quan trọng đầu tiên. Chỉ sau đó các em mới thật sự có thể trình diễn ra hết toàn bộ tiềm năng của vũ khí cộng với dị năng. Sau những lời đó, các học viên đưa tay lên nhiều như tên lửa. Họ đều muốn có cơ hội đánh bại nữ hoàng băng giá nổi tiếng. Hiện tại cô ấy không thể sử dụng dị năng thì đây là cơ hội của họ. Cuối cùng, một người to cao được chọn ra trong đám đông với cây rìu trên y tay. Cậu ấy có Kaiota CS cỡ to gấp đôi Erin về cơ bắp. Tớ nghĩ cậu chọn sai câu lạc bộ. Dị năng hệ băng của cậu sẽ bị vô dụng ở đây. Người đó nói, Erin không đáp lại và chỉ đơn giản đứng vững vị trí của mình. Chờ đợi đối thủ của cô tấn công trước. Tên to con đưa cây rìu to lớn qua khỏi đầu. Khi cậu ấy vung xuống, Erin dịch chuyển sang bên cạnh để tránh cú chém và cùng lúc đó đánh mạnh vào phía sau chân của cậu ấy làm cậu vấp ngã. Cô ấy sau đó đặt kiếm lên cổ của người đó, cách cổ họng cậu ta một khoảng. Tớ đầu hàng, tên con trai nói. Mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc và căn phòng đột ngột im lặng. Họ biết Erin mạnh nhưng thật không ngờ kỹ năng đao kiếm của Erin cũng vậy. Hầu hết người có dị năng. Nếu họ có dị năng mạnh như Erin, họ sẽ dựa vào năng lực đó và không muốn học thêm về vũ khí. Nhưng rõ ràng cô ấy có tập luyện. Sau khi trận đấu kết thúc, hai người đàn ông dường như xuất hiện từ không khí mặc trang phục màu đen của quân đội. Sau đó họ túm lấy tay của học viên và đưa vào phòng y tế để chữa trị. Nhóm học viên tiếp tục xem một vài trận đấu. Những trận còn lại thường kéo dài hơn trận của Erin. Hầu hết các học viên đều thi đấu ngang nhau khi sử dụng vũ khí. Thậm chí người cấp độ 4 chiến đấu với cấp độ 2. Khi họ không thể sử dụng dị năng thì tất cả chỉ dựa vào kỹ năng và cơ thể. Trận tới nhận được sự quan tâm của Leo là trận với Layla. Mặc dù Layla không còn sử dụng dị năng dịch chuyển, với cây cung của cô có thể bắn trước và dự đoán đối thủ của cô di chuyển như thế nào. Cô ấy đã bày đối thủ nhiều lần và tiếp tục hỏi cậu ta đầu hàng hay không. Nhưng đối thủ của cô là người dùng cấp 3 và cậu ta có còn phải giữ danh dự của mình. Cậu ấy không muốn thừa nhận bị đánh bại bởi người dùng cấp 2 dù cho cậu không sử dụng dị năng. Khi cậu ta liều lĩnh và quyết định tiến lên phía trước. Nhưng một vài mũi tên ở chân đã ngăn cậu ta tiến hành tiếp dự định của mình trước khi Leo quyết định ngừng trận đấu. Trận kế tiếp, Quinn Talon và Brett Richardson vào đấu trường. Giờ đến lượt của Quinn. Với phòng vũ khí đóng kín, Quinn có thể sử dụng toàn bộ các chỉ số trạng thái của cậu và đối thủ không thể sử dụng kỹ năng. Cuối cùng, thì Quinn cũng ở trong tình huống cậu không cảm thấy yếu hơn đối thủ. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BRGT, hệ thống huyết tộc, BRGT, cách chương.